Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 837 Dương Dương bay lên. Dương Dương trực tiếp đá phạt. Oh my god, lại là Dương Dương. Thời khắc mấu chốt lại là Dương Dương một cước trực tiếp đá phạt phá khung thành đạt được 2-1. Real Madrid sân nhà nghịch chuyển MU. Đây quả thực quá để cho người khó có thể tin. Ta đơn giản không thể tin được con mắt của ta. Real Madrid 2-1 nghịch chuyển MU. Dương Dương gánh vác tất cả áp lực, lại một lần lấy ra làm cho người khó có thể tin biểu hiện. Thời khắc mấu chốt, hắn nương tựa theo một cước trực tiếp đá phạt, lại lần nữa xuyên thủng MU cầu môn. Chúng ta có thể nhìn thấy, Van der Sar giờ này khắc này thần sắc vô cùng phiền muộn. Còn có bên sân Ferguson, hắn nhìn phi thường thất vọng, bọn hắn hẳn là đều đang mong đợi Dương Dương phạt ném đá phạt. Nhưng kết quả Dương Dương nhưng không có như bọn hắn mong muốn. Chúng ta không thể không thừa nhận, Dương Dương ngay tại trở thành đương kim thế giới bóng đá lớn nhất thực lực đá phạt cao thủ. Hắn phạt bóng tính ổn định cùng kỹ xảo, đều để ta nhớ tới năm đó đỉnh phong thời kỳ Beckham cùng nhỏ Juninho. Nhưng càng đáng sợ chính là, hắn có được cái này hai tên giữa trận cầu thủ đều không có công kích hỏa lực. MU đêm nay xác thực, đã làm được toàn bộ của bọn họ. Gary Neville, Fletcher cùng Ferdinand đều tại cái này một bên hạn chế Dương Dương. Nhất là Fletcher, chỉ cần Dương Dương cầm banh, hắn nhất định đều tại phụ cận. Ferguson đối Dương Dương hiển nhiên là cực kỳ trọng thị, thậm chí có thể nói là đem phong sát Dương Dương xem như MU phòng thủ trọng tâm. Thế nhưng là, Dương Dương căn bản không phòng được. Lập cú đúp, Dương Dương dùng hai cái dẫn bóng, trợ giúp Real Madrid nghịch chuyển MU. Tình thế bây giờ đột nhiên nghịch chuyển. Cả tòa Bernabeu hơn 8 vạn tên fan bóng đá đều tại cùng kêu lên hô to lấy Dương Dương danh tử. Cái tràng diện này vô cùng trạng thái, làm người nhiệt huyết sôi trào. Dương Dương triệt để trở thành Bernabeu anh hùng. Ngoặc kép chấm chấm, đường Dương Dương ở đây bên cạnh giang hai cánh tay, nhận lấy hiện trường fan bóng đá tiếng gầm thời điểm, sau lưng đồng đội một cái tiếp theo một cái nhào tới. Bao quanh đem hắn vây vào giữa, mỗi người đều lộ ra vô cùng kích động. 2-1, Real Madrid rốt cục nghịch chuyển. Đây là khó khăn bực nào một hạng nhiệm vụ. MU đầu này hậu phòng tuyến có thể xưng thế giới đỉnh cấp. Ferdinand cùng Vidic tổ hợp để vô số chuyên công kích đều khó mà vượt qua. Nhưng tại thời khắc mấu chốt, Dương Dương lại độ đứng ra. Cái gì là cự tinh? Đây chính là cự tinh. Thời khắc mấu chốt, có thể làm việc người khác không thể. Lúc này mới xứng với cự tinh hai chữ. Dương Dương thì là ở đây bên cạnh cùng các đội hữu dần dần ôm. Nhận lấy đến từ các đội hữu chúc mừng. Đồng thời cũng không quên ngẩng đầu nhìn phía khán đài. Hắn rất dễ dàng ngay tại khán đài cuồn cuộn biển người bên trong. Tìm được Tô Diệp thân ảnh. Nàng luôn luôn ngồi ở kia cái quen thuộc vị trí, để hắn lập tức liền có thể tìm tới nàng. Mà mỗi một lần, đường Dương Dương nhìn về phía nàng lúc, nàng đều sẽ hướng phía hắn mỉm cười ngoắc. Cái này khiến hắn cảm thấy thỏa mãn. Hắn cố gắng đá bóng, liều mạng huấn luyện, không chỉ là vì tại chức nghiệp giới bóng đá xông ra một phen sự nghiệp, chứng minh một chút mình. Đồng thời hắn cũng hy vọng có thể trở thành nàng kiêu ngạo, để nàng vì hắn mà tự hào. Cristiano Ronaldo cùng Rooney đều có chút khó xử. Xếp tại bức tường người bên trong Gary Neville cũng không khá hơn chút nào. Bọn hắn bố trí tỉ mỉ toàn bộ phòng thủ, thậm chí tại lúc trước chuyên môn huấn luyện 2 tuần, nhưng kết quả nhưng như cũ vẫn không thể nào ngăn cản Dương Dương phạt nhập trực tiếp đá phạt. Đây là cỡ nào hổ thẹn một sự kiện. Nhất là Bồ Đào Nha người làm MU trong đội số 1 đá phạt phạt tay. Hắn tự hỏi cũng là 10 phần cố gắng, cũng rất có tâm đắc. Cho nên khi hắn nhìn thấy Dương Dương phạt ra một cước kia cầu lúc, hắn rất dễ dàng liền thấy Dương Dương cước pháp biến hóa. Dương Dương mỗi một chân phạt bóng đều đang biến hóa, căn cứ thể năng tiêu hao, đối thủ bức tường người, thủ môn đặc điểm, cái này quá để cho người khó mà nắm lấy. Vừa rồi một cước kia phạt bóng, CR7 liền chú ý tới, Dương Dương phạt đi ra cầu, hạ xuống tình thế rõ ràng càng nhanh thấp hơn. Bồ Đào Nha người để tay lên ngực tự hỏi, dạng này phạt bóng hắn căn bản là phạt không ra. Hắn ngày bình thường tự xưng là mình huấn luyện khắc khổ, 10 phần cố gắng, chưa từng lười biếng, nhưng hôm nay lại nhìn thấy Dương Dương biểu hiện. Hắn phát hiện Dương Dương một cước này đá phạt tuyệt đối là trải qua so với hắn còn muốn khắc khổ, còn phải cố gắng gian khổ huấn luyện cho ra thành quả. Cái môn này kỹ nghệ có lẽ cần thiên phú, nhưng đến bọn hắn cái này cấp bậc, thiên phú đều đã không còn là chênh lệch, liều chính là chăm chỉ khắc khổ, liều liền là ai càng muốn đi khổ luyện. CA7 vốn cho là mình cùng Dương Dương tại thi chạy, nhưng khi hắn nhìn thấy Dương Dương trực tiếp phạt nhập một cước này đá phạt thời điểm, hắn lại đột nhiên ở giữa có một loại cảm giác. Dương Dương cũng không phải là tại thi chạy, mà là tại chạy lấy đà. Hắn muốn cất cánh, tựa như là máy bay cất cánh như thế, lại hoặc là giống như là chơi diều. Mà lúc này giờ phút này, CA7 vẫn như cũ đứng tại trên mặt đất, nhìn xem Dương Dương cái này một chương chơi diều dần dần bay ra mặt đất. Càng bay càng cao, trên không trung trở nên vô cùng chói sáng. Mà hắn lại chỉ có thể tiếp tục trên mặt đất truy đuổi. Thỉnh thoảng ngửa đầu nhìn một cái hắn. Loại cảm giác này rất khó chịu, để hắn cảm thấy rất thống khổ. Bởi vì hắn không thích dạng này, hắn cũng muốn bay. Ferguson thay người, Bekbatov thay đổi Nani. Đây là một lần hết sức rõ ràng, MU tuyệt không bảo thủ tín hiệu. Thậm chí có thể nói Ferguson đã làm tốt đập nồi diêm thuyền chuẩn bị. Hắn tại dùng thay người truyền đạt một cái tín hiệu cho cầu thủ. Đó chính là không thèm đếm xỉa, liều mạng với bọn hắn. Benitez rất rõ ràng Ferguson ý đồ. Hắn biết, MU lúc này không thể lui. Vừa lui sĩ khí liền tan rã. Real Madrid sẽ thừa lúc vắng mà vào. MU đến lúc đó rất có thể sẽ binh bại như núi đổ. Mà Ferguson lại phương pháp trái ngược, dùng điều chỉnh trước trận tiến công đến phóng thích một cái tín hiệu, đến khuyên bảo tất cả mọi người nhất định phải tiếp tục bảo trì dũng cảm, cùng Real Madrid đối chọi gay gắt. Kể từ đó, Real Madrid ngược lại không dễ dàng gặm được khối này xương cứng. Thời gian rất mau tiến vào 80 phút, Ferguson lại tiến hành một lần thay người. Gibbs thay đổi Carrick, MU giữa trận đêm nay biểu hiện cũng không lý tưởng. Cái này cùng Snyder thường đột hắn vị trí này có rất lớn quan hệ. Tên này Real Madrid hộ công bản mùa giải trạng thái nghênh đón khôi phục. Tại Kaká sau khi bị thương, hắn đánh ra mình gia nhập liên minh Real Madrid đến nay. Thậm chí có thể nói là hắn chức nghiệp kiếp sống đến nay tốt nhất một cái mùa giải. Trong mắt tất cả mọi người, Fernandes ở giữa sân giữa trận tác dụng cũng là càng ngày càng trọng yếu. Thậm chí đã có rất nhiều người bắt đầu lo lắng. Kaká khỏi bệnh tái xuất về sau, hắn cùng Fernandes ở giữa muốn thế nào cân đối. Benitez cũng rất mau vào đi thay người điều chỉnh. Higuain thay đổi Ibrahimovic, Thụy Điển tiền đạo đã bắt đầu có chút chạy không nổi rồi. Gần nhất hắn cũng là liên chàng tác chiến, thể năng tiêu hao rất lớn, bồn chàng tranh tài lại cùng phép đi năng cùng Vidic cái này hai đại thế giới đỉnh cấp trung vệ đỏ. Sức, với hắn mà nói cũng là một loại áp lực, lúc này thay đổi không cầu chạy càng thêm xuất sắc, đạt được hiệu suất cũng càng cao Higuain. ý đồ chính là tăng lên đội bóng lực công kích. Phút thứ 84 thời điểm, MU từng có một lần tuyệt hảo cơ hội. CR7 ở bên trái đường nhanh chóng đột phá lúc hình thành phạt góc. Giggs chủ phạt phạt góc. Vidic khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, bị Casillas trực tiếp ôm vào trong lòng, kém một chút liền phá khung thành đạt được. Hai đội thủ môn đêm nay đều biểu hiện được tương đương không tầm thường. Sau đó, Benitez cũng vận dụng bồn chàng tranh tài lần thứ hai thay người. Le Diarra thay đổi Xabi Alonso, đem Schneider rút về đến lệch sau vị trí. Ít nhiều có chút phản kích ý vị, nhưng chính là lần này điều chỉnh, rất nhanh để Real Madrid lại lần nữa đạt được một cơ hội. Phút thứ 88 lúc, MU tiến công đến trước trận, Bekbatov tiếp ứng đồng đội chuyền bóng lúc, bị Vermaelen cho quấn lên, bị trung vệ ra chân đưa bóng đâm rơi, Schneider được banh về sau, cấp tốc một cước nghiêng chuyền tìm cánh trái Dương Dương. Nhanh chóng phát động phản kích, Dương Dương dẫn bóng nhanh chóng đột kích, ngậm tâm đi nhanh, tiến quân thần tốc, trực tiếp dẫn bóng giết tới MU ở ngoài vùng cấm vây. Gary Neville cùng Fletcher một đường trở về thủ, nhưng lại tại ở ngoài vùng cấm vây lúc, Dương Dương đột nhiên biến hướng, dẫn bóng bên trong cát, vòng qua Fletcher, triệt để làm rối loạn MU phòng thủ bố trí. Ferdinand từ bỏ trung lộ, hướng phía Dương Dương đuổi theo, cũng không có đợi đến Ferdinand tới gần. Dương Dương đột nhiên một cước xuyên qua, đưa bóng đưa đến cung đỉnh khu. Higuain lôi đi Vidic, Robben cao tốc chen vào đến, trước làm bộ muốn trực tiếp lên chân gõ cửa, lừa qua Evra về sau, chân trái đưa bóng ngừng đi phía trái bên cạnh. Ngay sau đó trực tiếp một cái thấp phẳng cầu rút bắn. Đánh một cái rơi xuống đất bắn ngược cầu. Van der Sar phi thân dập tắt lửa. Nhưng cầu như trước vẫn là sát bên trái cột dọc nhập lưới. 3-1. Trong khoảnh khắc, cả tòa Bernabeu sân bóng triệt để sôi trào. Tất cả Real Madrid fan bóng đá đều đang điên cuồng hoan hô. Gào thét. Dương Dương cùng Robben danh tự vang tận mây xanh, phảng phất muốn đem toàn bộ Madrid ban đêm đều cho đánh sập. Robben cấp tốc phóng tới bên sân, mà Dương Dương cả người trực tiếp nhảy tới trên lưng của hắn. Hà Lan phi hiệp cõng Dương Dương một đường phi nước đại. Đây là một lần vĩ đại nghịch chuyển. Chúng ta rất khó tin tưởng, Real Madrid ở trên nửa chặng trường kỳ lạc hậu tình huống dưới. Vậy mà tại giai đoạn sau cùng liên tục đánh ra uy hiếp thế công. MU phòng thủ xác thực vẫn tồn tại vấn đề, nhất là hai đầu đường biên. Đối mặt Real Madrid, Dương Dương cùng Robben, MU từ đầu đến cuối đều không thể xuất ra hữu hiệu phòng thủ sách lược. Nhất là đối Dương Dương, ngoại trừ hai cái dẫn bóng bên ngoài. Chúng ta nhìn thấy cái thứ ba dẫn bóng cũng là đến từ Dương Dương cánh trái phát khởi phản kích. Đồng thời hắn chụp qua Fletcher về sau. Xuyên qua lần này rất bình thường mấu chốt. Robben xử lý cũng đồng dạng hết sức xinh đẹp. Đây chính là hai tên cự tinh cầu thủ ở giữa phối hợp. 3-1, Real Madrid thủ hiệp cầm xuống đối thủ về sau. Làm khách sân Old Trafford sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Đồng thời tấn cấp tứ cường khả năng cũng sẽ biến lớn. Ngược lại là MU, Ferguson hẳn là hào hào tỉnh lại một chút đội bóng trận đấu này chiến thuật. Nhất là tại phòng thủ phương diện, nếu như MU không làm ra cải biến, lấy lão tướng Gary Neville đêm nay biểu hiện, một tuần sau tại sân Old Trafford, MU như thường vẫn là ngăn không được Dương Dương. Cho đến lúc đó, MU muốn nghịch chuyển điểm số trở nên cực kỳ gian nan. Robben cái này dẫn bóng chúc mừng kéo dài thời gian rất lâu. Hiện trường fan bóng đá cũng hoan thiên hỷ địa tại ăn mừng. Mãi cho đến trọng tài chính đến thúc giục về sau, Real Madrid cầu thủ mới lần lượt quay trở về sân bóng. Trên thực tế, tất cả mọi người biết, trận đấu này kết quả đã chú định. tại bị Real Madrid ngay cả vịn ba cầu về sau, MU đã không có khả năng lại thay đổi cục diện. Bên sân Ferguson thậm chí đã đi trở về đến đội khách huấn luyện viên Tịch. Nâng cằm lên đang quan sát, đang suy tư, hắn hiển nhiên đã đang chuẩn bị sân nhà thứ hai hiệp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?